Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1423, Hỏa Long Đạn ra đời. Địch nhân viện quân xuất hiện tình huống, lập tức bị Cửu Châu Lôi Thần phái đi ra đám thám tử phát hiện. Trước tiên thông qua nói chuyện riêng chuyển đạt đến Lý Minh. Lý Minh thì đợi tại đỉnh núi. Đối với trong hạp cốc tình huống cũng nhìn rõ ràng, đã có thời gian rất lâu không có phát hiện bó đuốc tăm hơi. Địch nhân khẳng định toàn bộ đều rời đi. Này lúc thời gian, cũng đúng lúc qua 23 điểm, khoảng cách tử thần tế đàn mở ra, chỉ có không đến 1 giờ. Tiểu Khôn, địch nhân viện binh đã xuất phát, dựa theo thời gian tính toán. Bọn họ trong vòng 1 canh giờ tất nhiên sẽ đến các ngươi chỗ đó. Ngươi phải nắm chặt công thành, thuận tiện phái người thông báo hoa tử toàn thể online. Lý Minh lập tức phát ra nói chuyện riêng. Biết Minh ca, vậy ta cứ dựa theo ngươi nói phương pháp, toàn lực công kích thành lâu. Khôn thiếu các loại giờ khắc này chờ thật lâu, hiện tại rốt cục đợi đến. Địch nhân viện binh xuất động. Điều hổ ly sơn chi kế cũng chính thức thành công. Hắn bên này tương đương nhiệm vụ hoàn thành. Đến đón lấy hắn muốn chấp hành bộ thứ hai kế hoạch. Cái kia chính là triệt để nhiễu loạn mảnh này địa đồ. Đem địch nhân toàn bộ hấp dẫn tới. Như thế tới nói, Minh ca tại Phượng Ngô Sơn liền có thể an tâm phá hư tử thần tế đàn. Theo Khôn thiếu lập tức phái người bên dưới thông báo Phạm Hoa. Cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước, đối diện trên cổng thành dày đặc hỏa lực chính đang tiêu hao lấy hàng thứ nhất dụng cụ độ bền. Đối phương thế công cũng đã toàn bộ rơi vào hắn nhìn soi mói. Tung bay huynh, nhìn đến những hỏa lực kia phân bố sao? Khôn thiếu hỏi, nhìn đến, ta trước cho rơi đài bọn họ xe bắn tên máy cùng đầu thạch xa. Lại đến đối phó bọn hắn ma pháp pháo tháp. Thiên nhai phiêu phiêu cười quay người hướng bên người. Phân các đoàn trưởng ra lệnh. Lúc này thời điểm, tất cả liên minh máy móc quân đoàn các người chơi cùng nhau đi vào chính mình đầu thạch xa bên. Cạnh, nhỏ giọng dặn dò khống chế đầu thạch xa các người chơi một tiếng. Những thứ này các người chơi tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Quang mang lập lòe bên trong. Bọn họ đem từng viên có hai cái bóng rổ lớn nhỏ màu đen viên cầu đặt ở đầu thạch xa treo trong rổ. Hỏa long đạn chuẩn bị, đầu thạch xa đệ nhất phân đoàn khóa chặt đối phương thành tường bên trong 10 mét phạm vi. Nơi đó là bọn họ đầu thạch xa bố trí khu vực. Ba phát công kích triệt để phá hủy bọn họ. Một tên phân đoàn trưởng quát to, tuân mệnh. Các người chơi lập tức chuyển động đầu thạch xa bàn kéo. Đem bắn ra góc độ cùng khoảng cách toàn bộ hiệu trình. Tạch tạch tạch, máy lò xo chuyển động âm thanh tại bên trong một cái đầu thạch xa trong phương trận cùng nhau vang. Lên, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Hỏa long đạn chuẩn bị. Đầu thạch xa phần thứ hai đoàn khóa chặt địch nhân thành lâu. Ngăng tất cả thành lâu hỏa lực bao trùm. Bốn đạn liên xạ, một tên khác phân đoàn trưởng hét lớn, tuân mệnh, các người chơi đồng dạng bắt đầu hiệu chỉnh bắn ra phương hướng. Theo phân các đoàn trưởng từng cái ra lệnh, ba cái phân đoàn gần 200 khung đầu thạch xa mỗi người khóa chặt ba cái khu vực. Cái gọi là hỏa long đạn, là bốn đại liên minh sinh hoạt quân đoàn trưởng, có một tên cơ quan sư người chơi tại lúc rảnh rỗi phát minh sáng tạo. Cũng không phải là hệ thống thiết lập đặc thù vũ khí. Hắn chỉ là phát hiện, trong kho hàng dầu hỏa cùng tiêu thạch cũng không có phát huy càng lớn tác dụng. Không có việc gì thời điểm thì dùng những tài liệu này mân mê suy nghĩ làm ra càng dùng nhiều hơn. Dạng, sau tới một lần trong lúc vô tình hắn phát hiện, dầu hỏa cùng tiêu thạch trộn lẫn hòa vào nhau, chỉ cần theo chỗ cao rơi xuống đất. Tiêu thạch tất nhiên sẽ nổ tung, mà nổ tung sinh ra hỏa quang cũng có thể nhen nhóm dầu hỏa. Kết quả là, hắn thử dùng dầu hỏa cùng tiêu thạch trộn lẫn cùng một chỗ. sau đó dùng nhựa đường đem cả hai bọc thành đoàn, thử lại lấy dùng bắn ra khí phát xạ. Kết quả vượt qua hắn đoán trước, phát minh mới vật này bay ra ngoài rất xa về sau. Vừa rơi xuống đất liền ầm vang biến thành một quả cầu lửa. Nhưng là lóe lên liền biến mất, uy lực công kích thật sự là vô cùng thê thảm. Hắn cũng không hề từ bỏ, đã uy lực công kích quá thấp, vậy liền đem vật này làm càng lớn. Sau đó thì có hiện tại như vậy đại bộ dáng thể tích biến lớn về sau. Hỏa long đạn sau khi hạ xuống nổ tung uy lực cùng tiếp tục thiêu đốt thời gian dài hơn, cũng có thể tạo thành càng lớn thương tổn. Về sau chuyện này đắp lên báo cho Kinh Lan. Kinh Lan cảm thấy loại vật này tại đại hình trên chiến trường, riêng là thành chiến thời điểm tác dụng phi thường to lớn. Liền đang luyện cấp lúc báo cho Lý Minh biết. Lý Minh nghe xong liền kích động không thôi, không khỏi trọng thưởng vị này cơ quan sư người chơi, còn đề bạt hắn vì tiểu đội trưởng chức vụ, chuyên môn điều 10 cái cơ quan sư cùng hắn cùng nhau nghiên cứu vật này. Cũng đem cái này đạo cụ mệnh danh là hỏa long đạn, bởi vì hỏa long đạn nổ tung thời điểm, tựa như là một đầu hỏa long đột nhiên xuất hiện, hỏa long đạn rơi xuống đất chỗ, 10 mét phạm vi đều muốn bị ngọn lửa bao trùm. Không quá long đạn vừa phát minh ra đến thời điểm uy lực y nguyên không đủ, chỉ là thiêu đốt cùng ngắn ngủi nổ tung, nhiều nhất chỉ có thể cho các người chơi tạo thành một số thương tổn. Công kích loại hình quá mức duy nhất, nhưng đi qua hắn coi trọng về sau, không chỉ có điều người cùng điều động vật tư tiến hành chuyên môn nghiên cứu. Hiện tại hỏa long đạn đã kiến tạo vô cùng hoàn thiện. Hỏa long đạn có nhựa đường sắc ngoài bao khỏa, trung gian xen lẫn vô số đinh sắt cùng bi sắt, bên trong mới là dầu hỏa cùng tiêu thạch. Đây chính là hỏa long đạn nguyên do. Thực bốn đại liên minh bên trong còn có càng nhiều đến từ các người chơi phát minh, đều đối bốn đại liên minh thực lực có không tầm thường ảnh hưởng. Về sau trong chiến đấu mới có thể từng cái cho thấy nó uy lực. Phải biết, Lý Minh đối với cuộc sống quân đoàn coi trọng là tất cả tông môn đều không cách nào so sánh. Chỉ cần là có năng lực sinh hoạt người chơi, tại bốn đại liên minh bên trong đãi ngộ vô cùng hậu đãi. Không chỉ có hấp dẫn càng nhiều sinh hoạt người chơi liên minh, cũng để bọn hắn vào ngày thường bên trong vô cùng nguyện ý mở động đầu óc tiến hành phát minh sáng tạo. Dù sao đây chính là cái độ mô phỏng thực tế cao đến 90% trở lên game giả lập thế giới, cũng đã không thể coi nó là làm phổ thông trò chơi đối đãi. Cũng chính bởi vì tay nắm lấy không giống bình thường tư nguyên cùng đạo cụ, bốn đại liên minh hiện tại lực lượng 10 phần, quan chỉ huy hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Thiên nhai phiêu phiêu lập tức nói, vậy thì bắt đầu a, để bọn hắn nếm thử chúng ta lợi hại. Khôn thiếu gật đầu nói, minh bạch. Thiên nhai phiêu phiêu lập tức phát ra chỉ lệnh công kích, băng băng băng. Cùng một thời gian, tất cả đầu thạch xa chỉnh tề huy động bắn ra cánh tay, phạch một cái, rổ treo thật cao vung lên, đem từng viên màu đen viên cầu đột nhiên đánh không trung. Hỏa long đạn bởi vì thể tích so thạch đạn nhỏ, cho nên đầu thạch xa tại phát xạ nó thời điểm công kích khoảng cách muốn càng xa một chút, cho nên không cần tiến vào đối phương đầu thạch xa phạm vi công kích. Bốn đại liên minh đầu thạch xa quân đoàn liền có thể an toàn tiến hành công kích. Theo tiếng rít ở ngoài thành từng trận vang lên, vô số điểm đen phóng hướng thiên hư không, lít nhà lít nhít hướng về thành tường bay tới. Một khắc này, tất cả thủ thành các người chơi cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, bọn họ đầu thạch xa làm sao xa như vậy liền bắt đầu công kích. Đây là giả a, bọn họ cần phải đánh không đến trên cổng thành. Không thích hợp a, những cái kia điểm đen ngay tại hướng chúng ta bay tới. Mọi người mau tránh ra. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên cổng thành các người chơi đều đã bị giữa không trung bay tới điểm đen dọa đến mất hồn. Mất vía, bọn họ cũng đều biết đầu thạch xa uy lực. Đi qua đầu thạch xa bắn ra đến hòn đá, một khi rơi xuống đất thì sẽ tạo thành cự đại sát thương lực. Căn bản không phải nhân lực chỗ có thể ngăn cản, mà lại đầu thạch xa phát xạ hòn đá sau khi hạ xuống lại bởi vì to lớn lực va đập tứ phân ngũ liệt. Đá vụn bay tứ tung ở giữa, chúng đích người chơi sau nhất định là miểu sát xuống tràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.